Hôm nay chúng ta học về cái chương, còn học tiếp cái chương ngày hôm qua đó. À, tiếp tục cái chương ngày hôm qua là cái chương 6 xứ mà phẩm vô minh này. 6 xứ phẩm vô minh thích hợp cái phẩm sanh pháp cần phải liễu tri, xong rồi vô minh. Ngày hôm qua học tới chữ kiết sử rồi lậu hoặc, ngày hôm qua mình học tới chữ lậu hoặc á, tôi dịch là chỉ len lỏi đó. À, có nghĩa là muốn, gọi là có muốn nói đến cái con đường giải thoát thì có nhiều cách, có nhiều cách. À, thí dụ như là chấm dứt tham sân si tam độc, hoặc là chấm dứt 10 cái kiết sử, hoặc là chấm dứt là các cái lậu hoặc. Thì lậu hoặc ở đây là từ cái chữ Phạn là aswat, mà chính lậu hoặc cái nó là một cái lậu hoặc của quá khứ, lậu hoặc trong đời quá khứ, nó là cái gốc để tạo ra cái vô minh. Mà từ cái vô minh á thì nó mới tiếp tục, nó mới tạo ra ba hạnh. Yeah. Bây giờ tiếp theo đây là Đức Thế Tôn trong một thời pháp khác cho chúng khác, thì Đức Thế Tôn mình dạy rằng là do thấy được tam tướng ở trong mấy con số sáu đó đó, sáu căn, sáu cảnh, sáu thức, sáu xúc, sáu thọ, do thấy được cái tam tướng ở trong đó đó, cho nên là vị tỳ kheo mới có thể chấm dứt được là các là tùy miên. Tùy miên là tiếng Pali gọi là anu sa giá, tức là phiền não tiềm tàng. Tiềm tàng, tiềm tàng là sao? Có ba thứ phiền não. Cái ba thứ phiền não, một đó là vì tích kama ki lê sát, tức là cái phiền não bộc lộ biểu hiện ra thân khẩu nghiệp. Rồi cái loại phiền não thứ hai đó gọi là pariyut thana kilesa, tức là cái phiền não xuất hiện trong tâm mỗi người. Có thể biết được qua sắc diện hay tha tâm thông. Còn cái loại thứ ba đó là anu xá giá ki lê xá, là cái khả năng tái hiện hay là cái sự tiềm ẩn, sự tiềm tàng của phiền não, chờ khi có dịp sẽ bộc phát qua một trong hai loại trên. Các vị nghe kịp không ta? Phiền não có ba thứ. Cái loại thứ nhất tức là vi tích kamma cái lê sát, tức là phiền não bộc lộ hoặc là biểu hiện qua thân khẩu nghiệp. Thí dụ như bây giờ mình sát sanh, rồi mình trộm cắp, đánh đập, chửi lộn, sân si á, mà qua thân nghiệp khẩu nghiệp thì trường hợp đó gọi là vi tích kamma cái lê sát. Còn cái loại thứ hai là pariyut thana kilesa, là cái phiền não xuất hiện trong tâm mỗi người thôi, chứ nó không có biểu hiện ra ngoài. Biểu hiện trong tâm mà cái trường hợp đó thì mình có thể biết được qua sắc diện hay là qua tha tâm thông. Có nghĩa là người có tha tâm thông họ nhìn vô họ biết là mình đang có tham, có sân. Hoặc là nếu mà mình mới thần thông mình đoán thì mình nói cái câu đó xong đó thì người ta sẽ bực lắm đây. Và quả thật mình để ý mình thấy nó có, thì cái đó được gọi là pariyut thana cái lì xác. Còn cái phiền não thứ ba đó gọi là anusaya, có nghĩa là cái khả năng đây, cái khả năng tái hiện. Có nghĩa là ngay bây giờ mình thấy họ đang ngồi thiền, họ đi chánh niệm, mặt mày để coi như sáng sủa mà từ bi ha, dễ thương. Nhưng mà mình biết là chỉ cần mà mình chạm vô một cái gì đó, chạm vô tự ái, hoặc là mình chạm vô cái gì đó mà họ thương, mình chạm vô cái gì đó, chuyện gì đó mà họ ghét, nói chung là chạm vô cái thương cái ghét của cái đối tượng là lập tức là cái nó sẽ xuất hiện liền, cái tham cái sân nó xuất hiện. Còn bây giờ đó thì tạm thời thì không thấy. Thí dụ như mình đang đi ngon làm được, khi mình nghe sau lưng mình có một câu nói đó, bả tu cái gì thì ổng đi đâu bả đi theo, bả giữ vậy thôi chứ thiền cái gì mà thiền, bả nhiều chuyện lắm, bà này tôi biết bà này mà. Thì quý vị tưởng tượng quý vị đang đi mà quý vị nghe như vậy đó, thì quý vị thấy đúng hồi nãy đó, quý vị đang có chánh niệm thiệt đó, đang có trí tuệ, đang có định, đang có nhẫn, đang có xả, đang có từ bi tùm lum hết. Nhưng mà bây giờ nghe cái câu đó xong là bắt đầu là cái phiền não, cái sanh ở đâu nó mới vụt xuất hiện ra. Thì trường hợp đó gọi là phiền não tiền niên. Thì cái phiền này, hai loại phiền não trước, trước đây có nghĩa là một và hai á, thì gồm chung tất cả phiền não riêng. Trường hợp tiềm tàng á thì chỉ có bảy, nghĩa là chỉ có bảy thứ phiền não cốt lõi. Ngoài ra chỉ là phân tích mà có. Biết nói gì hiểu không ta? Nói vậy các vị nghe kịp không? Có nghĩa là đó, khi mình nói cái phiền não loại 1, loại 2 đó, thì nó chỉ chung cho tất cả phiền não. Nhiều lắm, 10 phiền não, 108 phiền não, 1500 thứ phiền não. Nhưng mà riêng về cái phiền não tiềm tàng thì lúc bây giờ Đức Phật Ngài chỉ kể là cái gì mà nó gọi là phiền não cốt lõi, phiền não căn cơ, phiền não cốt tủy, phiền não căn bản nhất mà thôi. Nó chỉ còn là cái 7 thứ thôi. Nó chỉ còn là 7 thứ thôi. Dạ, nó còn 7 thứ. Thì cái thứ nhất là dục, dục ái, gồm có 7 thứ phiền não tiềm tàng. Một là dục ái, dục ái. Hai đó là hữu ái. Ba đó là sanh, sanh hạnh. Bốn là kiêu mạn. Bốn là kiêu mạn ha, bốn là kiêu mạn. Năm là tà kiến. Sáu là hoài nghi. Bảy là vô minh. Như vậy thì có tất cả là 7 thứ. Đây là 7 thứ, có là nghĩa là phiền não kể bao nhiêu đi nữa, nhưng mà khi mà nói tới phiền não tiềm tàng thì Đức Phật này này chọn ra 7 thứ cốt lõi, cốt lõi. Ví dụ như bỏng sẻn đi, những phiền não còn lại chỉ là cái phần triển khai từ 7 thứ này. Như bỏng sẻn là từ sanh, phan kể thêm nữa, bỏng sẻn rồi hối hận rồi ganh tị rồi sợ hãi đều từ sanh, đại khái như vậy đó, đều từ sanh. Rồi còn cái hôn trầm, thị miên là mấy cái buồn ngủ giả dự làm biến thì có mặt trong các tâm tham hay là sân mà hữu trợ. nó đi ra vậy đó, nó đi ra từ cái đó. Còn nói chung là nó toàn nó là những cái phụ thuộc thôi, mà cái chánh là chỉ có bảy cái này thôi. Thì dục ái là gì? Dục ái tức là cái niềm đam mê, cái niềm đam mê trong năm dục, cái khả năng. Dục ái là cái khả năng, cái mỗi ở mỗi thứ phiền não tàn này ta nên thêm chữ khả năng phía trước. Nói vậy hiểu không ta? Thí dụ như nó dục ái thì miên có nghĩa là cái khả năng, cái khả năng đam mê năm dục. Rồi còn cái hữu ái thì miên ấy, thì là cái khả năng ấy, muốn sống, khả năng muốn tiếp tục tồn tại. Khả năng muốn tiếp tục tồn tại, một cái là muốn hưởng thụ, còn một cái là muốn tồn tại. Thì nói như vậy có nghĩa là phạm thiên ấy, họ không có hưởng dục, nhưng mà họ lại bị kẹt cái trong cái là muốn tồn tại. Họ muốn hiện hữu tiếp tục ở trong cái cõi sắc giới và vô sắc giới. Như vậy họ cũng vẫn bị kẹt ở đây. Và nên nhớ, nói phạm thiên không có dục chỉ là tạm thời thôi nha. Chỉ có thánh A-na-hàm mới là hết dục tuyệt đối. Tài kiến hoài nghi, hoài nghi, tài kiến hoài nghi chứ không phải là hoạnh nghi nha. Hoài nghi đó, hoài nghi, hoài nghi. Tại sao ở đây có chữ hoạnh nghi là sao ta? Tôi cũng biết hoài nghi, rồi giọt mưa cuối mùa cũng hoài nghi, mà Thái An gì đó là lại là để hoạnh nghi. Hoài nghi tức là thắc mắc. Thắc mắc cái gì? Thắc mắc là không biết rồi đời trước tôi sao, rồi sau này tôi chết tôi sẽ đi về đâu. Tức là những thắc mắc mà có gắn liền cái tôi trong đó được gọi là hoài nghi. Rồi, những thắc mắc gắn liền với khái niệm tôi của tôi mới là hoài nghi, hay những thắc mắc liên hệ đến tam bảo, đến việc tu tập, đến sự luân hồi, nghiệp báo, mà gắn liền với ngã chấp thì mới gọi là hoài nghi. Còn những cái thắc mắc mà trong đời sống mình thì không có kể. Thí dụ như là mình đi tới cái ngã ba, mình không biết bây giờ quẹo phải hay quẹo trái, hoặc là mình hẹn gặp một cái người mà mình chưa có biết mặt, hẹn gặp một người chưa biết mặt, mình hơi ngần ngại, mình không biết phải ông này không ta, không biết phải ông này không ta, không biết phải bà này không ta. Hoặc là người ta nói, người ta đưa cho mình cái món đồ, mà không biết phải đúng là cái này hay là họ đưa, họ tráo món đồ khác ta, không biết. Họ nghe nó họ đưa cái đồng hồ mà sao mà cái này nhìn nó ngộ quá. Thì những cái thắc mắc này nó không phải là siêu hoài nghi, nó phải hoài nghi phiền não, không nhớ nha, không phải. Còn cái hoài nghi mà phiền não là những cái hoài nghi mà nó gắn liền với cái niệm tôi và của tôi, như là thắc mắc đến tam bảo, không biết là Đức Phật ngài có đúng là cái bậc mà đại giác không còn phiền não hay không, không phải là ngài không biết, phải ngài phải là cái bậc toàn giác, cái gì ngài cũng biết hay không, rồi không biết là cái pháp môn ngài dạy có đúng là con đường giải thoát hay không. Rồi bây giờ nói là làm thiện làm ác sẽ có quả báo, vậy thì ai làm? Vậy phải có tôi làm thiện làm ác, rồi mai mốt tôi chịu quả khổ, tôi được hưởng quả lành, ví dụ như vậy. Thì những cái thắc mắc kiểu đó thì gọi là siêu hoài nghi, nhớ nha, cái này quan trọng lắm. Như vậy thì tôi đã giải thích dục tiềm miên là gì, hữu ái tiềm miên là cái mình định nghĩa cho hữu ái trước đi. Hữu ái là cái niềm mà đam mê trong cái hiện hữu, trong cái sự tồn tại, cái sự mong mỏi được sống đời, mong mà tiếp tục có mặt trong cái cuộc đời này, đó là hữu ái. Còn cái sân tiềm miên đây có nghĩa là cả những cái sự bất mãn, gồm có ghét, sợ, ganh tị, bủng sỉnh, tiếc của, hoặc là tiếc nuối một cái chuyện gì mình đã làm hoặc là mình không chịu làm, vân vân. Gọi là sự sợ hãi, sợ ma, sợ chuột, sợ gián, sợ đâm, sợ chém, sợ bệnh, sợ tai nạn cũng là sợ. Rồi ganh tị, thì tất cả những cái đó đều là tâm sân hết. Nhưng ở đây Đức Phật chỉ kể gọi là sân thôi. Rồi cái tiếp theo đó là mạn thì miên là sao? Tức là có cái suy nghĩ so sánh hơn bằng thua. Mạn ở đây là sự so sánh hơn bằng thua. Chứ còn nhiều người họ cứ tưởng kiêu mạn có nghĩa là ta đây làm phách, cái đó là chỉ 1/3 thôi. Sự tự đại kiêu căng chỉ là 1/3 kiêu mạn thôi, chỉ là 1/3, bởi vì nó còn có hai cái nữa, đó là mình so với người khác để mình thấy mình so với người khác để thấy mình bằng, mình so với người khác để mình thấy mình hơn, thì cái đó được là ngã mạn nha. Ngã mạn chứ không phải là mình chỉ kiêu căng không mới ngã mạn, mà thật ra mình cái tự ti. Sự tự ti mặc cảm cũng là xin lỗi, kiêu mạn cũng là kiêu mạn. Rồi tiếp theo đó là cái kiến tiền miên, tức là cái khả năng tài kiến. Cái khả năng tiền tài kiến là khi nào mình còn là phàm phu, mình không phải là thánh nhân, chưa là tu đồ quần đó lên, thì cái khả năng tài kiến của mình rất lớn, rất rất lớn. Là sao? Là hôm nay các vị học, các vị biết đó là thế giới này gồm có cây cỏ trăng sao hoa lá, con người, động vật, khoáng vật, vân vân vân, tất cả đều là vô thường, khổ, vô ngã, mọi thứ do duyên mà có rồi phải bị mất. Đã làm lành thì sẽ được vui, làm ác thì sẽ bị khổ. Mà mình luân hồi sanh tử là do mình còn thích trong sáu trần, hết thích thì sẽ không còn sanh tử. Mình học vậy đó, nhưng mà đó mình gọi đó là chánh kiến. Mà chánh kiến này là chánh kiến từ chương, chánh kiến sách vở, chánh kiến chữ nghĩa, chánh kiến vây mượn. Đó là nó có từ cái chuyện mình học, mình nghe, mình đọc của người khác đó, chứ nó chưa có phải thật sự là cái chánh kiến rốt ráo. Vì sao? Là bởi vì chỉ cần mai này mình tiếp xúc với một người nào đó mà họ có một cái cách nói chuyện thuyết phục, là họ dụ mình theo đạo Chúa, đạo Hồi, đạo Do Thái, đạo Ấn Giáo, đạo ông Tư, ông Tám, nước sôi, nước lạnh gì đó, là tự động mình thấy hình như mình đã nhầm. Thế là mình sẵn sàng từ bỏ những cái mà mình gọi là chánh kiến trước đây để mình đi theo cái mới. Nhớ nha, thì cái khả năng mà quay lại với cái tài kiến đó, nó được gọi là tài kiến tiềm tàng. Có nghe kịp không ta? Đó là kiếp này. Còn kiếp sau là khỏi nói. Kiếp sau là coi như là xâm vô trong mấy cái xứ Trung Đông, hoặc là mấy cái xứ mà Cơ Đốc, Tinh Lành gì đó, là coi như khỏi nói. Hoặc xâm vô mấy cái bộ lạc sâu trong rừng, nó thờ con rắn, con ếch, con nhái, chuồn chuồn, châu chấu gì đó, là ta khỏi nói nha. Và ngay kiếp này nè, để cái khả năng nào rất rất lớn. Tôi nhớ tôi đã có nói rất là nhiều lần, tôi nói bây giờ chỉ cần có một người mà họ có hào quang thôi, rồi họ đi hỏng mặt đất ha, rồi họ quá hiện một vài cái lạ, ví dụ như mình đang đau đớn, họ vuốt cái mắt lạnh hết đau, sung sướng nhẹ nhàng, không? Rồi họ cứu chồng mình, vợ mình, cha mẹ mình, anh em người thân của mình đang bị bệnh, mà họ cứu một cái là coi như họ rờ một cái là lành liền, đứng dậy đi ta te. Thì chỉ cần như vậy thì coi như họ nói cái gì mình cũng nghe hết. Nhớ nha, đó là khả năng tà kiến của mình đó. Chứ đừng có tưởng mà ta đây học đạo rồi đi dự mấy lớp thiền là ta đây làm cố nội, đó là không có, cái đó không dám. Bởi vì cái khả năng tà kiến mình nó vẫn còn lừng lĩnh, sừng sững, sờ sờ, lộ lộ đó, chứ không phải là hết đâu nha. Rồi cái tiếp theo là cái hoài nghi tiền miên, có nghĩa là cái khả năng mà hoài nghi, nghi hoặc thắc mắc cái này cái kia mà như tôi vừa giải thích đó. Đấy, thì cái khả năng nó rất lớn, bởi vì hễ mà mình còn có cái tà kiến, còn có vô minh, thì cái khả năng hoài nghi, nhất là cái tà kiến, cái khả năng mà tà kiến nó còn là khả năng hoài nghi còn. Vô minh còn thì chưa chắc tà kiến còn, cái này phải ghi. Vô minh còn thì chưa hẳn tà kiến còn. Lộn, chưa hẳn hoài nghi chứ, hoài nghi còn. Vô minh còn, chưa chẳng hẳn hoài nghi còn. Nhưng mà cái tà kiến còn á, thì chắc chắn hoài nghi vẫn còn. Tu Đà Quần hết tà kiến nên cũng không còn hoài nghi. Nhớ nha, nhớ cái này. Vô minh còn là chưa hẳn hoài nghi còn, nhưng mà tà kiến còn thì chắc chắn hoài nghi còn. Ví dụ những cái mặt rồi, cái cuối cùng là cái vô minh. Vô minh ở đây là gì? Vô minh ở đây là cái sự bất tri, sự không hiểu biết bốn đế. Vị thánh hữu học và còn vô minh, nhưng khác với phàm phu ở chỗ là thấy chưa trọn vẹn tứ đế, chứ không phải mù tịch như phàm phu. Các vị có nghe được cái này không ta? Như là vị Tu Đà Quần vẫn còn vô minh, vị Tư Đà Hàm vẫn còn vô minh, vị A Na Hàm vẫn còn vô minh, nhưng cái vô minh của họ nó khác cái phàm phu ở chỗ là họ thấy chưa có trọn vẹn, chứ không phải là mù tịch. Chữ tịch này tịch tê, mù tịch như là phàm phu. Ở trong chú giải các ngài ví dụ thế này, là cái vị Tu Đà Quần mà đối với Niết Bàn ấy, đối với tứ đế đó, vị đó nhìn thấy được một lần, khi mà cái tâm đạo nó xuất hiện ấy, thì vị đó nhán thấy giống như trời chớp vậy đó. Tức là mình đang đi trong đêm mà mình thấy trời chớp là một lần, thì khi mà cái lúc chớp là đó, mình thấy được phía trước là có dòng sông, có cái lâu đài, có cái nhà ga, có cái ngôi nhà. Rồi sau đó mình xác định được rồi đó, thì cái chớp nó tắt đi. Rồi cái tâm nhị đạo nó giống như là người ta nhìn thấy cái cảnh phía trước mà bằng cái tia chớp thứ hai, thì thấy được hai lần. Rồi cái vị A Na Hàm thì coi như họ thấy được cái tia chớp được ba lần, có nghĩa là cứ thêm lần họ càng thêm rõ. Nhưng mà ba lần thì vẫn chưa bằng trời sáng. Ba lần trời chớp thì thấy rõ hơn, nhưng vẫn không bằng lúc trời sáng hẳn. Ba lần trời chớp, thêm chữ trong đêm đó chứ, trong đêm tối đó, thì nhưng vẫn không bằng lúc trời sáng hẳn. Thì cái trí La Hán đạo á, giống như thấy bốn đế, thấy bốn đế rõ ràng như lúc trời đã sáng hẳn. Nhớ cái chỗ này nha, nhớ cái này, chỗ này phải ghi chú nha. Có nghĩa là mai mốt mà có ai đó hỏi, ủa sao mà phàm phu có vô minh mà sao mà thánh hữu học, tức là ba cái tầng thánh thấp mà cũng còn vô minh, thì mình nhớ mình giải thích cái này mà nó phàm phu vô minh là bởi vì mù tịt, không biết cái gì hết. Còn cái chữ vô minh ở bậc thánh hữu học á, thì không phải là không biết gì hết, mà họ thấy chưa có hết, thấy chưa có hết, thấy chưa có trọn vẹn. Cái chỗ này là phải nhớ cho kỹ cái chỗ này nha. Rồi bây giờ trở lại, có Đức Phật ngài nhìn vào cái căn duyên của cái người ngồi trước mặt. Ngài nhìn vào căn duyên người ngồi trước mặt, thì có lúc ngài nói rằng ta sẽ giảng cho các ngươi nghe cái con đường chấm dứt các triền phược, các kiết sử. Rồi có lúc ngài nói rằng ta sẽ giảng cho các ngươi nghe cái con đường chấm dứt vô minh. Nhưng mà rồi có lúc là cắt, nhưng mà có lúc thì ngài nói rằng ta sẽ giảng cho các ngươi cái con đường mà chấm dứt các phiền não tiềm tàng. Tại sao vậy? Là bởi vì ngài nhìn vào cái căn cơ của người này, ngài nhìn vào căn cơ người này, ngài thấy rằng nói như vậy á thì nó thích hợp cho người ta hơn. Tại vì cái kiểu tu, cái kiểu học của người ta trong nhiều đời quá khứ nó hợp với kiểu nói này. Các vị có nghe kịp không ta? Tôi ví dụ nha, thí dụ như các vị rủ tôi đi Châu Đốc chơi, thì các vị chỉ nói là Châu Đốc có cái biển Bà đẹp lắm, mà các vị không hề biết rằng tôi không có thích mê tích gì đó. Cho nên khi mà các vị nói là đi Châu Đốc đi sư, đi Châu đã lắm, bữa nay phải kỳ này là có hội với bà là đã lắm, các vị quên rằng khi mà Tôi là người không có mê tín đã, một phần không mê tín, thứ hai nó tôi ghét cái sự mà chen lấn. Cái gì đâu mà mấy trăm ngàn người về là cái gì, thế là không có phần tôi rồi ha. Mà cộng với cái chuyện mà cúng bái mà tin tưởng ba cái tào lao thiên tướng là không có phần của tôi, mà cả hai cái đó tôi đều ghét. Mà quý vị nào móc nó ra, quý vị rủ tôi đi đi nghĩ tôi có thành công hay không. Nhưng mà nếu quý vị nói thế này thì ok, các vị nói trên đó nó có nhiều cái hang động, rồi có những cái chỗ mà coi như không có dấu chân người, mà trên đó nghe nói có hồi xưa cũng có mấy cái ông mà đạo sĩ thầy bùa thầy võ ẩn tu, bây giờ họ để lại cái di tích trên đó nhiều cái cũng ngộ lắm. Với nghe nói trên đó nó cũng có mấy di tích của cái người chân lạp hồi xưa đó, ngay cả cái tượng bà đó cũng là cái tượng nữ thần Soma của Miên hồi xưa đó, mà mình Việt Nam mình không biết, mình kêu bà chúa xứ thì đúng ra đó là tượng của Miên đó. Cái mặt bắt trồng quay như cái mặt trăng vậy đó, người Miên kêu nó là tượng nữ thần Soma Devi đó. Thì tôi nghe đó, tôi thấy nó có cái hơi gần với cái ý thích của tôi mới đi. Trước sau tôi cũng đi Châu Đốc thôi, nhưng mà cái vị rủ mà rủ cái kiểu trật lắc, tức là tôi không có đi, nghe kịp luôn. Thì ở đây cũng vậy, có những người mà khi Đức Thế Tôn nói đến cái chuyện mà hãy tu để chấm dứt sanh tử, chấm dứt phiền não đó, thì có những người ngờ lửa cách nói này, có người ngờ lửa cách nói kia. Cho nên đừng có thắc mắc ổ sao kỳ ấy. Đấy thì ngài nhìn cái tâm, nhìn cái tâm. Tôi đã nói không biết bao nhiêu lần, cái trí của ngài sẽ là phát kinh hoàng lắm, ngài biết rất là nhiều chuyện, nhưng mà cái khả năng mà nhìn thấu cái căn cơ người khác đó, thì không bằng Đức Phật. Vì sao? Là vì ngài sẽ là phát, ngài nhìn một người đó, ngài biết rất rõ là một A tăng kỳ trước, một A tăng kỳ sau, người này sẽ sao biết rất là rõ. Nhưng mà khổ một chỗ là ngài nhìn ngài thấy người này đã đi theo hết vi Phật, người này đã thuộc lòng tam tạng hết bao nhiêu kiếp, đã đi xuất gia bao nhiêu kiếp, người này đã tu thiền định đắc thành thông bao nhiêu kiếp, mà bây giờ nó kẹt chỗ là bây giờ ngài không có biết là cái vị này hợp với cái nào ở trong này cái đó. Mà Đức Thế Tôn lại khác. Đức Thế Tôn ngài nhìn thấy một cái người ngồi trước mặt là ngài biết ngay là cái người này đúng là đã từng học đạo dưới chân của bao nhiêu vị Phật quá khứ. Người này đã 80 lần thuộc tam tạng, người này đã 75 lần là đã đắc thần thông ở trong rừng, người này đã 16 kiếp tu đầu đà. Ngài biết rõ lắm. Nhưng mà ngài còn biết thêm đó là cái người ni nè, bây giờ mình nói năm quẩn là họ chịu lắm, vừa nghe nói năm quẩn là họ đắc quả liền đó. Còn ngài Sa La Phất thì ngài có thấy người này từng học về năm quẩn 12 xứ 18 giới, duyên sinh duyên khởi, ngài biết người duyên sinh sinh duyên hệ, ngài biết rõ, ngài biết rõ người này đã học cái đó đó. Nhưng mà bây giờ cái nào đây? Tôi đã dùng, nhớ tôi dùng cái ví dụ đó là tôi biết rõ quý vị đã đi qua bao nhiêu quốc gia, quý vị đã ăn qua bao nhiêu thứ thức ăn, tôi biết rất rõ. Năm nào đi đâu, ăn cái gì, với ai, tôi biết rõ. Nhưng cổ chỗ chiều nay nè, mà tôi mời quý vị đến nhà, tôi nói thiệt nha, tôi mới đãi cái gì. Trong khi đó, nếu mà tôi biết rõ đã ăn, quý vị đã đi qua 20 quốc gia, quý vị đã ăn trên 200 món đồ ăn của các quốc gia đó. Tuy nhiên, tôi có một món mà tôi biết quý vị rất là thích, đó là cái món, ví dụ như là cái món chả giò đi. Tôi biết cái người này họ rất thích chả giò, cho nên tôi biết rõ quá khứ của các vị. Nhưng mà tôi phải biết rõ thêm một cái nữa là các vị rất là mê chả giò, mà chiều nay trời lạnh nè, mà ăn đồ nóng nè, chả giò ăn với bún nè, các vị sẽ rất là thích. Thí dụ như vậy đó, tôi ví dụ thôi nha. Có nhiều người họ nghe nè, thắc mắc nó, ổ sư cũng giảng đạo xong đem gì ăn uống ra, thì tôi nghĩ ra cái gì thì tôi nói ra cái đó, các vị nghe hiểu không? Rồi bây giờ tiếp theo là Đức Thế Tôn, ngài mới tiếp tục ngài giảng một cái bài kinh khác, đó là ta sẽ nói cho các ngươi nghe về cái con đường mà dẫn đến cái sự liễu tri tất cả các chấp thủ. Chuyện liễu tri các cái chấp thủ. Đây, cái liễu tri chấp thủ là sao ta? Bây giờ mình mới bèn vô trong cái chú giải đây. Thủ ở đây là cái gì? Thủ ở đây gồm có 4 thủ: dục thủ, tức là niềm đam mê ở trong. Dục thủ là đang trong trong gì ta? Trong năm dục. Đó, rồi còn thủ đây là sự nắm bắt, sự chấp chặt, gọi là thủ. Nhớ nha, sự nắm bắt, sự chấp chặt thì gọi là thủ. Thì là dục thủ, tức là cái sự chấp chặt, sự chấp chặt. À quên á, Mấy ngày nay tôi cứ giảng là duyên khởi, mà tôi cứ nói là lục xúc, sáu xúc nó dẫn là sáu thọ dẫn sáu ái dẫn đến bốn thủ, các vị còn nhớ không? Tôi đã nói không biết bao nhiêu lần đó, ở trong duyên khởi đó. Thủ ở đây là bốn thủ trong giáo lý duyên khởi, nhớ nha, mấy còn nhớ cái này không ta? Tức là sáu ái đó nó tạo ra bốn thủ, rồi bốn thủ nó tạo ra hai hữu, rồi hai hữu nó mới tạo ra sanh già đau chết sầu bi khổ u não. Thì bây giờ mình đang học tới cái vụ mà hai thủ ở bốn thủ nè. Thì đầu tiên đó là dục thủ, đầu tiên đó là dục thủ, dục thủ, rồi kiến thủ, dục thủ kiến thủ, rồi giới cấm thủ, rồi cái ngã chấp thủ. Bây giờ tôi đi kiếm cái chú dạy cho quý vị học, sướng muốn chết luôn, đi học mình coi kinh rất là sướng quá rồi. Bây giờ là tôi nhớ tôi có từng nói qua cái câu này, đó là muốn giải quyết vấn đề thì trước hết phải hiểu rõ vấn đề. Muốn, tôi nhắc lại, muốn hiểu, muốn giải quyết vấn đề thì trước hết là ta phải hiểu rõ vấn đề. Muốn giải quyết bốn cái thủ này nè, muốn giải quyết vấn đề thì phải hiểu rõ vấn đề. Muốn bỏ bốn thủ á thì phải liễu tri nó, phải liễu tri chúng, hiểu rõ chúng. Thì thứ nhất cái là dục thủ, có nghĩa là sự chấp chặt ở trong chấp chặt ở trong năm cái cảnh dục, ôm chặt cái niềm đam mê trong năm dục trần là dục thủ. Rồi thứ hai, chặt những tà kiến thì gọi là kiến thủ. Rồi ôm chặt những cái pháp môn hành trì sai lầm nằm ngoài bát chánh đạo và hướng đến cứu cánh không phải niết bàn thì gọi là giới cấm thủ. Nhớ nha, giới cấm thủ. Ôm chặt những pháp môn hành trì sai lầm nằm ngoài bát chánh đạo. Nói về hành trì thì nằm ngoài bát chánh đạo, mà hướng đến cái cứu cánh là lại không phải niết bàn. Thì hai cái này có nghĩa là một cái đường tu mà nằm ngoài đạo đế, diệt đế thì gọi là giới cấm thủ. Nhớ nha, một cái đường tu mà nó nằm ngoài đạo đế và diệt đế, ví dụ như là những pháp môn hành trì nằm ngoài bát chánh đạo và cái chỗ mà nó nhắm tới đó cũng không phải là niết bàn. Ví dụ như bây giờ vậy, tôi bên Ấn Độ nó có những cái đạo lạ lắm, ví dụ có cái đạo nó mặc gì, rồi có những cái đạo là coi như nó an toàn là những cái thứ mà rau củ mà chính mình bươi móc được, chứ còn ai cho mà mình cũng không có lấy, mà mình mà cũng không có sử dụng dụng cụ luôn, mà mình chỉ dùng cái bàn tay mình á, mình bươi móc mà giống như chuột, giống như là thú rừng vậy đó. Rồi có những cái đạo lạ lắm đó, là họ ăn á, là họ phải là họ chỉ nhận thức ăn từ những người nào và từ chối thức ăn từ những người nào, mà tôi nhớ tôi có giảng đó. Tức là có những cái đạo lạ lắm, họ tự họ làm khổ họ bằng cách là đi xin á, mà có người ta cho là đã mừng rồi, còn lần này á, là họ chế thêm một cái vài cái cho nó hơi khó để cho cái đường tu của họ nó thêm có cái màu mè chút. Ví dụ như không có nhận thức ăn từ người đàn bà có mang, không nhận thức ăn từ cái người đàn bà mà đang có con nhỏ, rồi không nhận thức ăn từ ông gì cụ bà lão, không nhận thức ăn từ con nít, ví dụ như vậy. Họ nghĩ là những cái rất là lạ như vậy để làm chi, để mà chết rồi được sanh về một cái cõi thiên đường nào đó, đời đời bất sung sướng, có đầy đủ căn xa hoa lá hưởng thụ. Thí dụ như mình thấy mấy cái ông Hồi giáo mà khủng bố, ông hứa với mấy cái người mà tín đồ mà ôm bom tự sát, họ hứa đó là khi mà chết vì đạo, có nghĩa là vì cái sự bảo vệ Hồi giáo, vì cái sự chống đối những kẻ chống Hồi giáo ha, thì mình giết những kẻ đó, đó mà mình có vì cái giết đó mà mình bị chết, thì mình sẽ về trên cái cõi thiên đường của Thánh A-la đó. Mỗi một cái thánh tử đạo như vậy được 47 cô tiên nữ, đã không? Có nghĩa là mình bây giờ một ngày đó, là mình là người Hồi giáo thì một ngày như vậy đó là mình phải có 5 lần cầu nguyện hướng về thánh địa Mecca, để ở Ả Rập đó. Á Rập sao đi một ngày, dầu ở trên biển nha, dầu trên biển hay núi, ngoài biển hay núi cao, rừng sâu hay là phố xá, người tín đồ Hồi giáo là mỗi ngày phải có 5 lần cầu nguyện hướng về thánh địa La Mecca để mà cầu nguyện. Cầu nguyện như vậy đó, rồi cũng có những cái hy hiến cho đạo, cái duyên mình bỏ mạng cho đạo đó. Nói chung là càng ngoan đạo càng thường thành gì nào, thì chết rồi mình sẽ sanh về một cái thiên đường. Là nếu mình là đàn ông đó thì mình sẽ có 47 cô tiên nữ, và trên đó có những dòng sông mà không có phải nước thường, không phải nước lã như mình mà toàn là rượu không. Có nghĩa là trên bờ thì có những cái đàn chiên hiền, những đàn cừu lông đẹp lấp lánh, rồi có những đồng cỏ xanh tích tắp tận chân trời, gió mát trăng thanh, không có hầm hố gai góc, không có côn trùng giả thú ha, mà chỉ có toàn là người đẹp rồi rượu thịt ê hề tha hồ hưởng thụ. Đó, có đã không? Thì trong trường hợp mà hành trì thì sai bắt chánh đạo, mà chỗ mình nhắm tới cũng không phải là cái sự giải thoát sanh tử, thì trường hợp đó được gọi là giới, giới cấm thủ. Và cái thứ tư, cái thủ thứ tư là ngã chấp thủ. Ngã là chấp chặt vào ý niệm tôi, của tôi. Đây là bốn thủ, nhớ nha. Thì bốn cái này nè, 10 kiết sử hay tam độc hay 7 phiền não tiềm tàng hay 4 thủ đều là những cách kể giống hệt nhau về nội dung. Các vị có nghe kịp không? Có nghĩa là đó, người không còn kiết sử thì người đó không còn tam độc. Mà người không còn tam độc thì người đó cũng không có còn. Xin chào Thượng Tọa Tiểu Quyền. Không, người không còn tam độc thì người đó cũng không còn 7 phiền não tiềm tàng. Mà người không còn 7 phiền não tiềm tàng thì người đó cũng không còn 4 thủ. Nhớ nha, không còn 4 thủ. Cho nên ở đây, đây là tùy cách kể, tùy trường hợp mà Đức Thế Tôn người phân tích phiền não ra bao nhiêu thứ. Nhớ nha, nhớ ra bao nhiêu thứ. Thí dụ như mình thấy trong đời sống mình có nhiều cách kể. Ví dụ như mình nói là tề gia trị quốc binh thiên hạ, đó là trách nhiệm của một trượng phu đầu đội trời chân đạp đất. Đủ rồi. Tề gia trị quốc bình thiên hạ. Tề gia là phải lo chuyện nhà, rồi chuyện nước, rồi chuyện thiên hạ. Mà muốn như vậy thì phải là chánh tâm tu thân, tức là cái lòng phải ngay thẳng. Rồi tu thân có nghĩa là chỉ là hành động đúng mức đạo đức. Chánh tâm tu thân, tề gia trị quốc bình thiên hạ, đó là một cách kể. Còn một cách kể nữa đó là sống ở đời mình phải hoàn tất trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, xã hội. Đó cũng là một cách nói. Đó cũng là một cách nói. Hoặc là sống ở đời là mình phải nhớ và mình phải biết là trang bị đạo đức, tri thức và lòng vị tha. Đủ rồi, đức dục và trí dục là đủ sống ở đời rồi. Đức dục và trí dục. Trí dục là cái kiến thức, là nhận thức, là hiểu biết. Còn cái đức dục có nghĩa là tất cả những cái gì mà thuộc về đạo đức. Đó cũng là một cách kể, nhớ nha. Thì ở đây cũng vậy. Đức Thế Tôn tùy trường hợp mà Ngài nói về con đường tu chính, tùy trường hợp mà Ngài phân tích về phiền não khác nhau, nhớ nha. Thì rồi, ở đây chúng ta đang học về cái một loạt chương mà nói về cái pháp quán chiếu. Pháp quán chiếu sáu căn, sáu cảnh, sáu thức. Sáu căn, sáu cảnh, sáu thức. Và Ngài giải rằng là qua cái sự quán chiếu này nè, đối với mấy con số 6 đó thì mình sẽ hiểu rõ được tứ ngũ. Mà hiểu rõ đây không phải là hiểu rõ là như nãy giờ tôi giải thích cho quý vị, cái hiểu rõ hồi nãy giờ đó là quý vị hiểu trên mặt chữ nghĩa từ chương sách vở, hiểu bằng cách là nghe lại, học lại, đọc lại từ người khác nha. Còn cái dữ liệu tri mà Đức Thế Tôn nói ở đây có nghĩa là một cái sự thấm thía, một cái nhận thức rốt ráo thông qua hành trì và cuối cùng là thông qua cái thánh trí, nhớ nha, thông qua thánh trí. Chứ còn cái biết của mình là cái biết vay mượn, cái biết này rồi đây nó có thể bị mất, nó có thể bị thay đổi, nó có thể bị mất, nó bị thay đổi thì cái đó không có kể. Còn cái trường hợp ở đây thì cái sự liễu tri đây có nghĩa là biết rõ nó là gì rồi buông nó luôn và không còn tiếp tục sanh tử nữa, vì bốn thủ là cội nguồn sanh tử. Mà bây giờ không còn bốn cái này thì lấy cái gì mà sanh tử đây? Nhớ cái hiểu biết như vậy. Và tôi nhớ tôi đã có nói không biết bao nhiêu lần, tôi nói rằng có ít nhất là hai cái loại kiến thức, hai loại kiến thức hay là hiểu biết. Loại một, biết để biết, biết cho có. Loại hai á là cái biết đó đủ để thay đổi chính mình và có tác động ra ngoài thiên hạ. Các vị có nghe kịp không ta? Có hai loại kiến thức hay là hiểu biết. Loại một á là biết để mà biết, biết cho có thôi. Còn cái loại thứ hai mới ghê. Cái loại thứ hai biết để biết, cái biết đó đủ để thay đổi chính mình và có tác động ra ngoài thiên hạ. Đấy. Thí dụ như các vị học về vi diệu pháp, học về thiền quán, học tặng kinh, học tặng luật, tùm lum hết. Nhưng mà suy cho cùng cái học đó, đó ngoài cái chuyện mà gieo duyên ra, ngoài cái chuyện để mình đi ăn dỗ ra đó, thì nó có thay đổi được gì cho mình hay không? Nó có một cái chuyện mà phải nói là đáng buồn, là có không ít người ngày xưa không biết Phật pháp, họ còn khiêm tốn, họ biết thân, họ là khách trầm luân, họ bị vô minh tà kiến. Tới lúc mà biết đạo rồi, có xuất gia rồi, có đi học đạo, có đi nước ngoài rồi, về đọc sách được ngoại ngữ, đọc được sách ngoại ngữ rồi, dịch được vài ba cuốn sách, bèn có cái duyên mình bây giờ là mình là đỉnh cao của trí tuệ. Rồi mình nhìn quanh mình thấy người này có giới, người kia không có giới, rồi mình coi thường người này, mình trọng người kia. Rồi mình xây qua mình thấy người này dốt, người kia giỏi, người nọ hẳm bằng mình, người nọ thua mình, vân vân. Thì hóa ra lúc bây giờ cái biết mà Phật pháp lẽ ra nó làm cho mình trở nên dễ thương hơn, thì lúc này vô hình chung cái biết đó nó làm cho mình hạ bị bậy bạ hơn. Cho nên ở trong Trung Bộ Kinh, kinh gì ta, kinh Xà Dụ Á La Gát Đu Pa Mát Xuất Tá, nhớ nha, thì Phật có dạy hai cái trường hợp mà học hỏi Phật pháp nha. Cách một á, như người biết cách bắt rắn an toàn. Cách hai, bắt rắn rồi bị rắn cắn. Nhớ cái đó, nhớ cái đó. Và ngày Maha Chunda là em trai ngài chi ta, ngài Xá Lợi Phất, trong đâu ta, trong Tăng Chi Bộ ha, phần nào ta, phần năm chi ha. Ngài từng nói rằng này các hiền giả, tức là các vị tỳ kheo đó, ngày nào mà một cái vị luật sư, một tỳ kheo giỏi luật á, tôn trọng cái vị tỳ kheo tu thiền, ngày nào mà cái vị tỳ kheo tu thiền biết tôn trọng cái vị tỳ kheo chuyên thuyết pháp, mà ngày nào cái vị tỳ kheo chuyên thuyết pháp biết tôn trọng cái vị sống đầu đà, mà ngày nào cái vị sống hạnh đầu đà là tôn trọng cái vị giỏi luật, mà ngày nào cái vị giỏi luật biết tôn trọng cái vị mà biết thuyết pháp, mà ngày nào cái vị biết thuyết pháp là tôn trọng vị đầu đà. Tôi nói lòng vòng cái vị nghe hiểu không ta? Tức là mấy cha này biết tôn trọng lẫn nhau quá, đi nói gì hiểu không? Đó, tức là mấy cha này biết tôn, tôi xài cái chữ nó hơi thấy ghét, tôi kêu mấy cha là mấy vị đó, tức là các vị này biết tôn trọng lẫn nhau, không có kích bác lẫn nhau, không có tiếng của mình mà bất mãn khinh khi xem thường những vị không giống mình. Thì trong trường hợp đó thì này các hiện giả, đó là lợi ích cho chư thiên và nhân loại. Và ta nói rằng cho đến bao giờ, cho đến khi nào, cho đến khi nào mà các vị này mà chống đối, kình chống nhau, không hoan hỷ nhau, khích bác nhau, thì ta nói rằng đó là cái đại họa, đó là sự mất mát, đó là sự thiệt thòi, đó là sự đáng tiếc, chẳng những cho họ mà còn cho chư thiên và nhân loại nữa. Phải nhớ cái đó, nhớ cái đó. Cho nên học đạo như thế nào mà giống như một cái người bắt rắn mà biết cách bắt thì nó an toàn, mà còn sắp rắn về mình ăn, mình bán được, mình nuôi làm kiểng được. Còn cái cấp thứ hai đó là bắt rắn mình cũng khéo rằng nó đập lại mình nha. Thì học đạo cũng vậy, có những trường hợp mình học để mình bành trướng cái tôi của mình ra. Ngày xưa đó mình dốt, mình ngã mạng theo kiểu của thằng dốt, nó dễ chịu. Còn bây giờ đó là mình biết ba mớ thì nó kêu mạng theo cái kiểu ba mớ, nó rầu lắm. Có một cái bà thi sĩ người Anh nha, thế kỷ thứ 19, tôi quên cha nó cái tên rồi. Bà có một câu rất là nổi tiếng: tôi có thể chịu đựng một thằng dốt, nhưng tôi không thể chịu đựng cái thằng dốt mà nó kiêu ngạo với cái dốt của nó. Biết các vị có nghe câu này chưa ta? Tôi có thể chịu đựng được cái thằng dốt, nhưng mà tôi không thể chịu đựng được cái thằng dốt mà nó kiêu ngạo với cái dốt của nó. Nó dốt mà nó im re, nó khiêm tốn thì nó còn đỡ, còn mà nó biết ba mớ là chết. Và trong ngạn ngữ của Latin nó có một câu thế này: không biết đọc sách là đáng sợ, mà đáng sợ hơn nữa là đứa nó chỉ biết đọc con cú thôi. Các bạn nghe kịp không? Không biết đọc sách đó là đáng sợ. Cái người mà không biết cả đời mới sách báo chữ nghĩa làm sao thì đáng sợ thiệt. Mình nói chuyện họ mình khó có cái chia sẻ. Bây giờ muốn nói cho phải có so sánh, phải có cái trao đổi đằng này, nó không biết khỉ móc gì hết thì cũng khó. Cho nên ở gần cái người không biết đọc sách là đáng sợ thiệt. Nhưng mà cái đáng sợ hơn nữa là cái tên mà nó đọc con cú đó, nó có cái thiên kiến, nó có chấp thủ trong đó, nhớ nha. Cho nên xưa có cái ông thầy đó mà ông dạy nhạc cho hai thằng học trò đó, ông hỏi thằng Tèo vậy chứ trước khi trò đến đây trò có học qua nhạc chưa, thì nó săn sái, nó sùng lắm, nó nói trẻ tôi thầy con có học được 6 tháng guitar. Thì ông thầy nó ok vậy là 1 tháng thầy lấy con trăm. Thằng Tí hỏi là con trước khi đến học nhạc với thầy con có học không? Nó dạy không, chưa từng biết cái cách mà cầm đờn sao khẩy sao, con chưa từng học đến ngày nào hết. Thì em nói rồi, tháng thầy lấy con 50. Thì cái thằng Tèo nó rất là khó chịu, nó mới hỏi tại sao con cố ý con nói cho thầy biết con đã học qua 6 tháng mà thầy lại lấy con, nó mắc gấp đôi thằng kia. Thì ông thầy nói thế này: cái công việc mà thầy làm đối với cái thằng Tí nó chỉ có một thôi, có nghĩa là nó dốt thì thầy chỉ dạy cho nó biết là xong. Còn con á, thì thầy vừa dạy cho con cái mới, mà thầy vừa sửa cái cũ của con nữa, sửa cái cũ, cái biết cũ của con, nhớ nha. Nó mệt, nó mệt cho nó, cho nên nhiều khi đó mình kiêu ngạo, mình nghĩ mình biết nhiều, nhưng mà làm ơn mình nhớ là cái biết của mình nhiều khi nó trở thành ra là cái chướng ngại, nó là cái sở tri chướng, nó là cái rào cản. Lẽ ra nếu không có nói là mình đi ta te, mình đi nhẹ hiều, nhẹ hẳn ha. Mà bây giờ chính vì có biết ba mớ đó, đi tu thiền nó khó hơn, đi học đạo nó khó hơn, nhớ nha. Cho nên hiểu biết nó có hai loại: một là biết để mà biết thôi, biết cho có vậy đó. Còn trò thứ hai, biết mà có thể thay đổi được mình, giúp được cho bản thân và có những cái tác động tích cực ra ngoài chi hại xã hội, thì trong trường hợp đó cái biết ni mới là cái biết xài được. Ok, thì như vậy ở đây nó muốn giải quyết được tứ thủ thì cái chuyện đầu tiên là anh phải hiểu rõ tứ thủ là cái gì. Và cái hiểu rõ này nè, nó gồm có bao nhiêu trường hợp thì nãy giờ tôi đã nói cạn nước bọt rồi nha. Mà giờ này mà vẫn không hiểu nó thì thôi nha. Rồi cái tiếp theo đó thì ngài cũng giảng tiếp rồi. Lần này các vị, ta sẽ giảng cho các ngươi nghe về cái con đường mà dẫn đến sự chấm dứt, cái kia là liễu tri các thủ, mà liễu tri để làm chi? Để chấm dứt. Mà bây giờ thì ngài nói cái điều thứ hai này, ta dẫn thuyết pháp dẫn cái con đường chấm dứt là cái cách nói gọn hơn, nhưng mà nội dung là giống giống nhau. Và có những vấn đề trên đời này nó phải ghi, có những vấn đề trên đời này lập tức được giải quyết khi ta hiểu nó là gì. Có không quý vị? Alo, có vấn đề đó hay không ta? Có cái vấn đề nào mà nó lập tức được giải quyết khi mà ta hiểu nó là gì? Dễ ẹt sẽ có gì đâu. Tôi đã nói không biết bao nhiêu lần rồi. Mình sợ ma nha. Ban đêm mình ngó ra ngoài sân mình thấy một cục đen thui. Quý vị nghĩ là quý vị có sợ hay không nha. Mình sợ rắn mà mình thấy có nguyên một cái gì nó đen thui mà nó dày ngoằn, nó nằm ở trước cái hàng ba, cái thềm ba của mình mà mấy hiên mình có rung hay không. Mà cái chỗ mình nó gần rừng nữa, nó gần bụi rậm nữa, một cái ông nằm ngoằn ngoèo mà dài sọc mà đen thù lùi như vậy, cái vị có dám bước ra hay không? Mà khi mình lại vô địch sợ một sợ rắn, vô địch sợ ma. Như vậy thì cái vấn đề nó chỉ được giải quyết ngay khi ta bật cái đèn lên, bật đèn pin hay là đèn ngoài sân. Thì ta thấy thì ra cái cục thù lù đó chính là cái lu nước hồi chiều đem ra đó mà chưa có dẹp. Và cái vệt đen ngoằn ngoèo trên cái thềm ba mình, nó thật ra nó chỉ là một cái cọng dây mà hồi chiều mình cột đồ rồi mình cũng quên đem cắt. Chỉ vậy, khi mà mình xác định được nó là cái gì thì cái vấn đề sợ hãi lập tức được giải quyết. Cho nên Đức Thế Tôn mới dạy là khi nào minh xuất hiện thì vô minh biến mất, khi nào ánh sáng xuất hiện thì bóng tối biến mất, khi nào cái thánh trí xuất hiện thì cái phàm tâm biến mất. Các vị nghe kịp không ta? Alo, chứ không cần đến cái thứ ba. Khi nào ánh sáng xuất hiện thì bóng tối biến mất, khi nào minh xuất hiện thì vô minh biến mất, khi nào thánh trí xuất hiện thì cái phàm tâm phiền não biến mất. Đơn giản vậy. Cho nên có những vấn đề lập tức được giải quyết ngay thì khi mà nó được hiểu rõ, chỉ vậy thôi. Và tôi đã nói không biết bao nhiêu ngàn triệu tỷ lần, đó là phiền não. Không, trong đạo Phật mình vốn không có cái gì gọi là sự diệt trừ hay là cái sự đoạn tận phiền não, cái đó vốn không có. Trên ngôn ngữ thì có, ngôn ngữ thì nói sao cũng được, thêm một chữ nữa, tùy duyên. Nhưng thực ra không hề có cái gì để ta sao ta đoạn trừ chấm dứt trừ diệt cả. Chỉ là sự thay thế mà thôi. Có hiểu không ta? Cho nên mình nghe nó tu rồi phiền não, đó là cách nói, chứ thực tế không có cái chuyện là có một cái ly bằng thủy tinh rồi có cái búa bằng sắt nó gõ làm cái beng cái ly nó bể. Không có, không hề có. Cái cách mình diễn trừ phiền não nó phải như vậy, mà nó là sự thay thế. Có nghĩa là sao? Hồi nãy đó tôi nghi là quý vị lấy cái món đồ đó của tôi. Tôi ghét lắm, tôi giận mà tôi khinh bỉ cái vị lắm, tôi coi thường quý vị lắm nha. Nhưng mà bây giờ tôi xác định rõ ràng đó là thật ra là món đồ nó vẫn còn ở trong túi của tôi nè. Khi mà tôi xác định như vậy đó thì tôi không còn tiếp tục giận nữa. Thì như vậy tôi hỏi các vị, cái cục giận đó có phải là do tôi đập nó hay không, hay là nó bị thay thế bằng cái sự hiểu biết? Ví dụ như nó hiểu không ta? Ở đây không cái cục giận, cái cục mà coi thường á, mình tạm gọi là cái cục thôi. Ở đây không có cái gì mà đập cái gì hết á, mà chỉ là sự thay thế thôi. Nhưng mà khi mà tôi kể đó thì tôi kể thế này, tôi nói ngay khi mà tôi biết được là quý vị là người tốt, quý vị bị nghi oan rồi đó, thì lập tức là cái cục hiểu lầm đó bị phá nát, bị đoạn trừ, bị diệt tận. Tôi nói vậy thì cũng được, nhưng mà thật ra này vốn không có cái gì bị đập ở trên, mà nó chỉ là cái sự thay thế thôi. Thưa quý vị nhớ nha, nó chỉ có thay thế thôi, nó chỉ có thay thế thôi. Nhớ cái chỗ đó. Cho nên cái này khi mình hiểu được vấn đề thì tự động mọi thứ nó sẽ được giải quyết ngay. Hoặc là thí dụ như bây giờ mình có người thân mà sao mà họ hứa 6 giờ họ tới, mà bây giờ mình thấy 10 giờ không thấy họ tới, rồi lát sau mình nghe người ta nói có người nhảy cầu chết ở ngoài ngoài ngoài phố, mà tả ra hình như là cũng mặc áo dài đội nón lá đi quốc gỗ, áo dài tím cái quai nón màu hoa cà, trời ơi nó giống tả quá trời, là mình chân thấp chân cao chạy đôn chạy đáo chạy tắt chạy tả ra tới cầu. Nhưng mà khi mà ra tới nơi rồi đó thì không phải là cái người của mình, thì nó quý vị biết cái cảm giác nó mừng cỡ nào, và bao nhiêu cái sự sợ hãi, bao nhiêu cái đau đớn hồi nãy đó ha, bây giờ nó bèn được thay thế bằng một cái cảm giác thanh thản nhẹ nhàng thở phào. Có nghe nghe kịp không? Cho nên cái nỗi khổ niềm đau hồi nãy nè, bây giờ nó được thay thế nhé. Thì cái phiền não nó cũng y chang như vậy đó, thưa quý vị. Ok. Vì nên có những vấn đề nó lập tức được giải quyết ngay khi ta hiểu nó là cái gì, chỉ vậy thôi. Và tiếp theo hồi nãy là ngày sai, ngày nói là ta sẽ giảng một cái con đường dẫn đến sự liễu tri các thủ, rồi sau đó ta sẽ giảng con đường dẫn đến sự chấm dứt các thủ, rồi tiếp theo là ta sẽ thuyết pháp cho các ngươi nghe về con đường dẫn đến sự chấm dứt các thủ ha. Cũng y chang như vậy. Bây giờ tiếp theo là chúng ta ôm lại thôi rồi qua bài khác. Thì kết thúc lại Đức Thế Tôn nói thế này: Muốn chấm dứt phiền não sinh tử thì phải quán chiếu tam tướng trên cái gì ta, sáu căn nè, cảnh nè, thức nè, rồi xúc nè, thọ, chỉ vậy thôi. Quán chiếu như vậy, thấy thọ xong rồi ha, thọ xong rồi chấm, thấy rõ chúng là gì thì sinh tâm nhàm chán ly tham, nhờ vậy được giải thoát. Dĩ nhiên trong râm này có, hoặc là mai này có người nghe lại chỗ này, các vị sẽ ngạc nhiên hoặc là cười thầm, các vị nói sao không nói nghe đơn giản, người ta sao giờ nói thiệt nha. Nếu mà có đắc người ta đâu có nói cho mình biết, đó là một chuyện. Chuyện thứ hai nữa, cái chuyện mà thời này mai đắc nó cũng có gì lạ, cái thời nó buồn hoài, thứ có phước họ cũng có quẩn xuất hiện thời này, trừ phi trừ ra hai trường hợp đặc biệt. Một là cái đại nguyện hồi nhập ta bà, để mình nói thì bắt tông cho nó sang là thị hiền ở cái cõi xa bà ngũ trường ác thế mặt pháp này, để mà đưa vai gánh món nợ đời nhưng mà tế độ chúng sinh. Đấy, cái hạng thứ nhất là dùng cái đại nguyện mà trở lại. Cái hạng thứ hai là do một cái quả xấu rồi đó mà nó đẩy người ta trở lại thôi, né không nổi. Chứ còn đúng ra thì cái thời này nó mạt là sao? Bây giờ tìm được một tăng ni cư sĩ mà dám vì đạo mà bỏ hết những cám dỗ mời gọi từ danh lợi, quyền lực, tình cảm, địa vị, không phải chuyện dễ. Tôi đã nói không biết bao nhiêu lần, có những vị cái ngày để xuất gia cũng lý tưởng ngập trời, nhưng hồi tu lâu rồi nó lầu ra một cái củ nợ, đó là bỏ nhà cũ đi kiếm cái nhà bự hơn. Gọi là xuất gia là bỏ nhà cũ, bỏ nhà nhỏ mà kiếm cái nhà bự hơn thôi. Rồi về trong cái chuyện mà tu học cũng vậy. Hồi xưa người ta học đạo để người ta hành đạo, mà hành đạo để mà người ta chứng đạo. Còn mình bây giờ đó là một là làm biếng học đạo, chỉ muốn ở cửa chùa để mà niệm Phật tụng kinh là đủ rồi. Rồi cái hạng thứ hai là học đạo để mà kiêu ngạo, rồi hành đạo để mà kiêu ngạo. Còn chuyện chứng đạo thì coi như kiếp sau vậy nha. Thì cái đó được gọi là mạt pháp. Cho nên các vị đừng có thắc mắc, ủa tại sao mà nói như đơn giản, sao mai đắc thì nó đơn giản vậy thôi. Bởi vì cái thời này là vạn vật là cùng tắc biến mà biến đắc thông, mà cái gì đó là cái gì đó là nó đi lên tới cái cùng cực thì nó phải có lúc nó đi xuống. Trong vật lý có nhìn nhận cái đó, trong vật lý nó có nguyên tắc là đỉnh rồi đáy, hạ xuống đáy rồi thì phải lên đỉnh, từ âm thanh tới ánh sáng, đó là những đường cong. Mà đường cong ở đây nó trong đó, nếu mà nói chia ly nó là cái gì, đường sáng nó đều vận hành theo cái nguyên tắc là đỉnh đáy theo cái dạng răng cưa đó quý vị. Có nghĩa là vạn vật mà nó lên nó gọi là cùng tắc phản, nó lên tới đỉnh cực thịnh thì tắc suy, mà cực suy thì tắc thịnh. Phật pháp cái thời Thế Tôn là cực thịnh, rồi sau đó nó lụi từ từ đấy. Rồi cái lâu nó rộ lên, nó thịnh được một thời gian cái nó lụi. Hôm nay mình qua Miến Điện mình thấy đó, là người Miến Điện từ trong núi xóm nghèo đó, vẫn còn ngày ngày vẫn mở máy nghe cái bài, nghe cái bộ Bát Thanh Á, He Tu Bát Chi Vô Aramat Mát Chi Vô, mặc dù không hiểu hay là hiểu, hiểu cạn hiểu sâu và vẫn học. Thì một vị Sai Đo Miến Điện đã giải thích trong một bài viết của mình mà tôi tuyệt đối đồng ý. Vị đó nói sở dĩ mà người Miến Điện mà họ coi nặng cái bộ Đại Sứ là vì nhiều lý do. Thứ nhất, đây là cái tác phẩm trí tuệ của một bậc đại giác, dầu cho độc giác ra đời đi nữa thì cũng không có bộ Đại Sứ. Bộ Đại Sứ này chỉ có khi vị chánh đẳng giác ra đời. Và cái bộ Đại Sứ tức là bộ A Di Đà thứ bảy, nó là một cái đề mục suy tư mà đáng xứng với cái tầm trí tuệ của một vị chánh đẳng giác. Cho nên nó để gọi là thờ Phật chánh đẳng giác thì chúng ta phải thờ luôn cả cái gọi là cái món gọi là gia bảo của ngài, món tuyệt chiêu chân truyền của ngài. Đấy, đó là lý do thứ nhất. Cái món này chỉ có thời Phật chánh đẳng giác. Thứ hai là trong trong bộ chú giải của Thamasangani có nói rằng người mà muốn cầu cái đạo Bồ Tát thì không thể không biết A Tỳ Đàm nha. Người cầu cái đạo Bồ Tát Phật quả thì không thể không biết A Tỳ Đàm, mà Bát Thanh Á là đỉnh cao của A Tỳ Đàm. Rồi cái thứ ba là trong chú giải cái trường bộ nói rõ là sau này đó, mạt pháp là sao, là những cái bộ kinh trung tâm tạng nó sẽ bị mất theo cái trật tự như sau: là tạng A Tỳ Đàm mất trước, tạng A Tỳ Đàm mất trước, rồi mới tới tặng một phần tặng kinh, rồi một phần có nghĩa là sao, cái những cái bài mà khó hiểu mất trước, rồi còn lại mấy bài như kinh Bổn Sanh Tiền Thân thì còn, rồi tặng luật thì coi như là còn lại sau cùng, còn lại sau cùng. Và cái người giữ luật thì họ sẽ bỏ hết những giới nhỏ, họ chỉ giữ là 17 giới lớn thôi, có nghĩa là 4 bất cùng trụ với 13 tăng tạng, rồi từ từ họ giờ bỏ luôn 13 ba ta tăng tạng, giữ 4 bất cùng trụ thôi. Rồi hồi đầu còn đắp y, mà riết cuối cùng vị tỳ kheo mà lúc mà Phật giáo 5.000 tuổi đó, thì lúc đó tỳ kheo thời đó chỉ còn giữ 4 cái giới này thôi, tức là không giết người, không có giao hợp, không trộm cắp và không có khoe cái pháp cao nhân mà mình chưa chứng, chỉ có 4 cái này. Còn ở trên không y giáo gì hết, chỉ lấy miếng đàn quấn giống như là dân xứ Lạnh mà nó tròn khăn vậy đó, để nhìn cái khăn tròn thì biết cái ông này là tỳ kheo vậy thôi. Còn đi bát, cái bình bát mà có cái gấm ở trên này, mặc quần có ở trên mặc áo có ống, áo có tay mà dưới quần có ống, rồi chỉ quấn cái khăn vàng ở cổ vậy đó, rồi cái gấm còn gấm đi. Thì nhà ghé nhà này nhà kia nó cho đường sữa mắm muối bí bầu rau trái gì đó rồi đi về sống đấy. Thì cái lúc đó nó gọi là mạt pháp. Mà tôi đỡ lại tại sao những Miến Điện họ coi trọng cái bộ của Thanh Á là bởi vì cái tạng A Di Đà mất trước. Mất có nghĩa là sao, có nghĩa là bộ kinh thì vẫn còn đó, bằng giấy thì vẫn còn đó, cái external hard drive cũng vẫn còn đó, chứ không cái mất thì mở ra thấy thôi. Nhưng khổ chỗ là người ta không còn tha thiết muốn nghe nữa. Đấy, giảng cái bộ Đại Sứ pháp thiện trợ thiện bằng cảnh duyên, bằng thiền duyên, bằng đạo duyên, là nó nghe là nó ngáp rách mỏ luôn, nó ngáp rách miệng, nó ngáp là coi như cái mép nó lên nó lỗ tai luôn, nó buồn ngủ á nha. Rồi từ từ là mất bộ đại sứ mất trước, rồi tới bộ xong là mất tới cái bộ ngữ tông, rồi mất tới cái bộ phân tích, rồi cái bộ gì ta, bộ pháp tụ, còn sót lại có cái bộ gì thì nhân giới định là dễ hiểu nhất, thì còn sót lại còn mấy cái bộ mà đặc biệt là bộ Bát Thanh Á mất. Cho nên người Miến Điện hôm nay họ nói rằng họ phải tranh thủ tùy tụng và truyền thừa và thọ trì cái bộ này trước khi mà những người mà còn hiểu biết, còn am tường cái bộ này còn đã không còn nữa. Bởi vì rõ ràng hôm nay bên Miến Điện ấy, thì tôi chỉ còn biết có một ít vị mà được xem là Nguyên Bác mà nổi tiếng, ví dụ như ngày năm đó mà là Bí Văn Sát Sa Gia Đo. Vị này là viện trưởng trường đại học Theravada quốc tế, International Theravada University, nhớ nha, ở Yangon. Vị này là coi như là luận sư, đó là vô địch võ lâm về A Tỳ Đàm tại Miến Điện. Vị này ngày xưa có ông sư huynh cũng là luận sư vô địch về A Tỳ Đàm, rồi cái vị sư huynh nó mới truyền lại cho vị này. Thì vị này học cũng là 800 thầy đó, nhưng mà cái ông thầy vỡ lòng làm sư huynh, rồi từ cái niềm đam mê mà ông sư huynh ông hà hơi tiếp sức, ông thổi được cái luồng sinh khí, cái niềm đam mê về luận tạng, vị này sau đó đã đi một mình tầm sư học đạo thêm, và cuối cùng trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ võ lâm luận sư tại Miến Điện hiện đại nha. Chúng tôi có duyên được đảnh lễ ngày một lần ở tại Giang Hồ, tại Giang Hồ. Là bây giờ bên Miến Điện nó có cái bằng gọi là Thamacharya, tức là tạm gọi là cử nhân Phật học đó, nó tương đương Thamacharya là pháp sư, nhưng mà mình hiểu nôm na nó là nó tương đương với cái bằng cử nhân Phật học. Thì những vị nào trong đây ra nó thì căn bản là biết được bốn thứ. Thứ nhất là có khả năng đọc hiểu tiếng Pali. Thứ hai là phải biết khái niệm A Di Đà. Thứ ba là biết khái niệm về Vipassana. Và thứ tư là khái niệm về Tam Tạng, có nghĩa là không có mù tịch. Nghe người ta nói Trung Bộ Trường Bộ Tăng Chi Tương Tiểu Bộ rồi mơ mơ, ủa cái đó là nói cái gì ta, rồi không biết bây giờ chú giải của Tương Ưng là cái tiếng Pali là kia cái gì ta, là không có, không có. Mà 4 năm đó ra nó là nó phải nắm cứng 4 cái này. Một là khái niệm về kinh điển, không thuộc lòng nhưng mà ít ra là biết đụng chuyện kiếm ở đâu, đó là khái niệm về tâm tạng. Thứ hai là phải có khái niệm về Vipassana, có nghĩa là mấy cái tay mà 4 năm này nhiều khi ra trẻ măng à, nhưng mà có thể tự tu và hướng dẫn người khác ít nhiều chứ không đến nỗi hoàn toàn mù tịt nha, là khái niệm A Di Đà. Thứ ba đó là khái niệm về là thiền quán, cái khái niệm về tâm tạng nè, rồi cái khái niệm về Pali, Pali phải đọc được, rồi Vipassana. Thì đây là những cái khái niệm, đây là những cái bốn cái khái niệm vị mà có cái bằng Thamacharya của Miến Điện. Còn ngoài ra mà giỏi đến mức mà đỉnh điểm thì gần như càng lúc càng hiếm dần. Đây là bữa nay thì sẵn nói lạc đề nhưng mà nó rất là cần để cho bà con thấy rằng cái cơ hội học giáo lý nó không phải nhiều lắm đâu nha. Và nó có kẹn cái này, khi mình học đạo mình xui mà mình gặp cái ông thầy mà ổng cực đoan là mình chết. Ông thầy mà ổng chuyên lực mà ổng lại không có mặn mà lắm về tạng kinh mình cũng chết. Mà ông thầy ổng mặn mà tạng kinh mà ổng không có mặn mà cái tạng ai làm thì mình cũng chết. Mà ông thầy mà ổng dễ thương, cái nào ổng không biết ổng dám nhận thì đỡ cho mình, còn cái nào ổng không biết mà ổng tự ái ổng than luôn á thì thấy bà luôn, nhớ nha. Ok. Wow, ngon lành vậy ta. Có thể ngày dân nghi chùa nghiêm ngài sẽ thuyết pháp. Quả sàng. Cái vị này thì coi như có cái điểm đặc biệt là nhìn sơ qua rất giống ngài Tịnh Thanh, là trụ trì của chùa Sư Lý Phú Định ngày xưa. Các vị lấy hai cái hình các vị so ra giống lắm, cũng giống như là ngài là sư cả Tịnh Hạnh mà chùa Pháp Lưng ngồi Vấp á, thì giống y chang như là ngài chi ta, ngài Mahasi Sayadaw. Cái vị này á thì lại giống sư Tịnh Thanh. Sư Tịnh Thanh giống vị này lắm. Rồi cái người thứ hai đó là sư Tịnh Hạnh chùa Hội Vấp á, đại Nguyễn Thái Sơn á, thì giống y chang ngài Mahasi lúc lớn tuổi. Và cái thứ ba là ông sư là thượng tọa Khải Kính Thích Tường Quang của mình tại Miến Điện ha, ở tại Ấn Độ, thì cái gương mặt giống y chang như pháp sư Thông Kha vậy đó, lạ vậy đó. Nó lạ lắm. Sư Tường Quang ấy thì giống ngài Thông Kha. Thông Kha nói lặng đề nhưng mà cái này nó quan trọng, nó cũng là một cái quan hỷ. Rồi sư cả Tịnh Thanh ấy thì giống cái vị là sư cả Tịnh Hạnh á, chùa Pháp Luân Gò Vấp á, thì giống ngài Mahasi. Các vị online ngay bây giờ nha, các vị online ngay bây giờ, các vị dò giùm tôi, nó giống kinh hoàng luôn, coi như nó làm mình thấy nó lạ lắm. Giống như ngày xưa ở Việt Nam, tôi ở Vĩnh Long tôi có biết được một cô Phật tử mà tôi vừa nhìn cái mặt của cổ là tôi nhớ ngay đến sư Bửu Đức chùa Bửu Long. Mà tôi sau này tôi gặp sư cả Bửu Đức Bửu Long thì tôi là bên Mỹ, tôi gặp tức lập tức là tôi nhớ ngay đến cái cô đó. Bây giờ chắc cổ già cổ hết giống, cổ giống kinh khủng. Ở đời nó có những cái trùng hợp lạ lắm, lạ lắm. Ok, bây giờ là chúng ta học qua một cái bài kinh khác, nó lạc đề nhưng mà cũng vui. Bây giờ mình học qua cái kinh gọi là Mí Gà Chà lá. Nãy mình Alo, một tiếng đồng hồ rồi. Đây, cái bài kinh này là Mỹ Phê nè. Bài kinh này Mỹ Phê. Mỹ Cà Chà lá. Mỹ Cà Chà lá. Cái tên của người ta mình nên dịch, nhưng mà sẵn đây người ta mình không dịch thì nó uổng. Mỹ Gá là, Mỹ Gá là gì ta? Là Hu Nê. Nói chung như Mỹ Gá Đà Giá là vườn lộc quyến, chỗ chuyển khóc lưng. Tại sao mình tôi phải dịch cái tên này ra là tại vì tại vì sẵn chủ gì biết thêm chữ nữa, Mí Gá Lạng Nai hả? Rồi nhưng mà nó cũng còn có một trường hợp nữa, chỉ Mí Gá này còn có một nghĩa nữa, nó còn có nghĩa là loài thú ở bốn chân, nói chung như Mí Gá Ra Chá là vua loài thú, ám sư tử, nhớ nha. Còn cái cha lá đây là gì? Cha lá là cái lưới, là lưới. Như những gì ta? Brahmachala, Brahmachala là phạm võng, tức là lưới phạm thiên, nhớ nha. Như vậy thì cái miếng cha lá ở đây có nghĩa là cái lưới để người ta bắt thú ở trong rừng ấy, nhớ không? Nhưng mà đúng là cái tên của người Kha người ta mà không nên dịch, nhưng mà tại vì nó đặc biệt cái chỗ là ngay cái tên này nè, là cho mình nhắc cho mình hai cái vấn đề, hai cái điểm rất là quan trọng trong kinh, nhớ nha. Cho nên chúng tôi mới chịu khó mà xé ra để mà dịch cho bà con nghe. Rồi bây giờ đó là cái vị để mới ngồi xuống mới hỏi Đức Phật, là Bạch Thế Tôn, con nghe nói độc cư sống mình nó là sao, rồi sống có bạn là sao? Bởi vì đây cũng là cái duyên đặc biệt. Độc cư là sao mà sống có bạn là sao? Các vị có nghe cái câu người ta nói buôn có bạn mà bán có phường, biết có nghe nó không ta? Alo, rồi chắc là không có biết cái này rồi. Buôn có bạn mà bán có phường á, cái câu này mình có nghĩa là làm gì cũng phải có bạn. Đây, cảm ơn. Cho nên vì mình hỏi Đức Thế Tôn, Bạch Thế Tôn, thì con thấy cũng có lúc ý đó, ý là cũng có lúc con nghe Thế Tôn cũng tán thán mà đời sống của mình ví dụ như vậy, rồi sống có lúc này cũng nhắc đến chuyện sống có bạn, thì cái sống của mình là sao ta? Độc cư là sống mình, e cát quý ha ri là độc cư, là kẻ sống một mình. Rồi cái thứ hai là sát đu tí giá quý hà ri là kẻ sống chung với người thứ hai. Trở lên chữ xá này nó có nghĩa là với, là cùng, đu tí giá đó là thứ hai, quý hà ri đó sống hay là người sống. Như vậy thì e cá là một, e cá là một, e cá quý hà ri là kẻ sống một mình, sống một mình thôi, sống một mình, sống độc cư, lẻ loi, quạnh hiu, cô quạnh, cô độc. Rồi có cái thứ hai đó là sát đút thì dắt vihari, nghĩa là sống có cái người thứ hai trở lên, nghĩa là sống có bạn. Thì cái vị này mới hỏi Đức Thế Tôn, vậy Bạch Thế Tôn, con có nghe hoài nhưng mà con muốn nghe một cái định nghĩa đặc biệt của riêng Thế Tôn trong cái trường hợp này. Thì Đức Phật nghe dạy rằng sống mà có cái tham ái phiền não đó thì được gọi là sống chúng chung trả, sống bằng phiền não á gọi là sống chung chạ, sống có bạn, sống không phiền não mới gọi là sống một mình. Các vị có còn nhớ cái chuyện mà ông vua mà ông nhìn thấy cái bà Thứ Phi mới đeo hai cái chiếc vòng không ta? Các vị có nhớ không? Tức là một lần đó Đức Bồ Tát của mình á, Đức Bồ Tát tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thì ngày làm vua rồi ngày tình cờ ngày nhìn thấy có cái cô cung nữ mà cụ đeo hai tay, tay nào cũng có đeo vòng hết, mà cái tay mà đeo hai vòng thì nó khua nhau, còn cái tay mình đeo có một vòng thì dĩ nhiên nó êm re êm ru. Thì ngày nhìn ngày mới suy nghĩ, ngày nói thì ra hệ sống mà có hai mạng ba mạng đó lên là nó ồn ào nó phiền phức, cái còn chiếc vòng nếu chiếc vòng mà có một mình thì nó không có sùm, nó không có khua chạm. Ngày nghĩ về cái ngày chán, ngày bỏ ngôi ngày đi tu đặt thiền sanh về động thiên. Đấy. Rồi một vị vua khác cũng thấy như vậy, cũng thấy người ta đeo hai tay một đai một chiếc, người ta hai chiếc vậy đó. Rồi vị nó mới nhìn thấy cảnh, vị nó mới nghĩ, cũng nghĩ chang, nghĩ rồi sống mình nó đã biết nhiêu rồi, sẽ sống chung cho nó phiền quá phiền. Ở chung cái người mà mình thương thì nó cũng để cho mình 800 cái phiền, ở chung cái người mà mình ghét thì nó để cho mình 8000 cái phiền. Đại ca như vậy, vị này nghĩ nản quá rồi thôi, vị này cũng đi tu và đắc quả đập giác. Cho nên cái tích mà vua mà thấy người ta đeo hai chiếc vòng ba chiếc vòng đó thì cái đó là nên nhớ nha, là nó nhiều lắm, nó nhiều cái nhiều tích trùng hợp nhau chứ không phải chỉ có một tích. Nhớ cái đó, cái chuyện mà trùng hợp trong trời đất bao la này thì nó rất là bình thường nha. Thì ở đây tôi trở lại cái nội dung bài kinh đó, ngày ngày dạy rằng cái sự sống mà bằng phiền não chính là cái sự sống chung chạ. Mà tiếng Việt Nam nó có một chữ còn nặng hơn cái chung chạ là chữ gì ta? Lan chạ, đúng. Mà cái lan chạ hay là chung chạ là mình chỉ nghe cái chữ đó là mình đã thấy nó phiền rồi, đã thấy nó là cái cội nguồn của vấn đề rồi nha. Thì ngài giải rằng chỉ có cái người mà coi như là sống bằng cái lòng ly tham ly dục thì mới thật sự là cái kẻ độc cư, còn mà mình sống bằng cái lòng mà tưởng tiếc đam mê hy vọng chờ đợi ở năm dục á, thì như vậy là mình vẫn còn tiếp tục sống lan chạ, sống chung chạ với cái cuộc đời này, với phiền não. Cái chữ cái này nó nghĩa nó rất là sâu thưa quý vị. Sâu làm sao? Tôi sống một mình nhưng mà cái lòng tôi sống trên núi mà lòng còn nghĩ về phố, tôi sống trên núi mà tôi còn nghĩ đến cái này cái kia trong thế gian để mà tôi đam mê. Thứ nhất là tôi không thật sự một mình, mà lòng tôi luôn luôn có người này người kia trong đó. Nhớ nha, nhớ. Trong khi bậc thánh á, có nghĩ về Đức Phật hay là có nghĩ về thầy bạn của mình, họ không, họ nghĩ về những đối tượng nó không giống như là mình nghĩ về những người mình thương mình ghét. Làm ơn phân biệt cái này giúp. Ngài sao lại phát ngồi trong rừng sâu mình nghĩ về Đức Phật, nghĩ về Ngài Mục Kiền Liên, thì cái cách nghĩ về đó đó không có giống như cách mà mình nghĩ về cái người mình ghét, mình nghĩ về cái người mình thương, mình nghĩ về cái người mình kính nha. Bởi vì cái cách nghĩ của mình nó còn dính líu tôi và của tôi. Cái người đó là thầy tôi, bạn tôi. Cái người đó là người mà tôi ghét, đó là cái người mà tôi thương. Nhớ nha. Còn riêng Ngài Sa La Phất thì không. Ngài nghĩ về cái người cả kính nhất là Đức Phật. Ngài nghĩ về mẹ ruột của Ngài. Ngài nghĩ về người bạn thân như là Ngài Mục Kiền Liên hay là Ngài Ananda Đà. Thì Ngài vẫn có một cách nghĩ hoàn toàn là độc lập. Cái tiếng độc lập ở đây nó gọi là sống một mình nha. Còn mình thì sao? Trong kinh nói có bốn trường hợp sống viễn ly. Một, thân viễn ly mà tâm không viễn ly. Trường hợp thứ hai đó là tâm viễn ly mà thân không viễn ly. Trường hợp thứ ba là thân tâm đều viễn ly. Và trường hợp thứ tư là thân tâm đều không viễn ly. Thì trường hợp một ấy, thân viễn ly mà tâm không viễn ly, có nghĩa là cái thân thì ở chùa, ở núi, ở rừng, ở hang, nhưng mà cái lòng thì coi như còn lẩn quẩn ở trong năm trần năm dục đó, thì gọi là thân viễn ly mà tâm không viễn ly. Còn trường hợp thứ hai đó là tâm viễn ly mà thân không viễn ly, đó là trường hợp mà Bà Tạo nó kêu là cư trần bất nhiễm. Đấy. Có nghĩa là sống chung chạ phóng sát phố phường triều đình, quan lại quyền tước bạn bè gia đình, nhưng mà cái lòng là coi như ở ngoài ba cõi, lòng ở phương ngoài, đã là người phương ngoại từ trung tâm cảm, thì cái kẻ đó gọi là thân vị, tâm viễn ly mà tâm không viễn ly. Bởi vì bên Tàu họ có nói cái câu là đệ nhất ẩn giả đó thì ẩn ngư triều đình, mà đệ nhị ẩn giả là ẩn ngư sơn lâm. Có nghĩa là cái ẩn giả, ẩn sĩ đệ nhất là ở ngay cái chỗ mà phiền lụy triều đình mà ẩn được đó, mà là đệ nhất ẩn ẩn ẩn giả. Còn đệ nhị ẩn giả là ẩn ư sơn lâm, nghĩa là cái thứ mà trốn đời bằng cách mà vô ở trong núi trong rừng mình thấy ghê thì cái nhân thật ra mới đệ nhị thôi, mới là thứ thứ phẩm thôi. Nghe kẹt không? Nhưng mà dĩ nhiên đó là Tàu nói chứ không phải kinh nói nha. Đức Phật ngài vẫn tán thán cái vị tỳ kheo sống trong rừng một mình bằng cái câu này: này các tỳ kheo, khi mà ta nhìn thấy một tỳ kheo sống trong rừng mà ngủ gục, ta vẫn hoan hỷ vì ta nghĩ rằng lát nữa đây khi mà vị này thức giấc, vị này sẽ tiếp tục tinh tấn thiền định. Trong khi đó, khi ta nhìn thấy một tỳ kheo mà tu tập trong trong làng thì ta cũng không hoan hỷ, bởi vì ta nghĩ rằng vị này rồi đây sẽ bị phiền phức bởi các tục gia cư sĩ, họ sẽ bị quấy rầy ngày chiều sáng đêm. Nghe kịp không? Nhưng mà khi ta nhìn thấy một vị tỳ kheo sống trong dầu ngủ gục, ta vẫn hoan hỷ. Là bởi vì sao? Vì ta biết rằng vị này lát nữa đây khi tỉnh giấc sẽ tiếp tục tinh tấn. Chưa hết, ở một đoạn kinh khác, nếu phần ngài dạy thế này: này các tỳ kheo, ta tán thán, ta tán thán, ta tán thán, ta tán thán cái đời sống một mình. Vì sao? Vì này các tỳ kheo, khi mà sống một mình, nhìn trước không thấy ai, nhìn sau không thấy ai, nhìn quanh không thấy ai, ta thấy thật sự an lạc thoải mái, cho đến cái chuyện mà vệ sinh cá nhân ta cũng cảm thấy thoải mái. Đó là những cái bài kinh mà mình phải học, mình phải nhớ. Bây giờ mình trở lại cái bài kinh gốc của mình là bài kinh sống một mình ha. Thì vị tỳ kheo Mi Ca Chà La hỏi Thế Tôn: về chứ bạch Thế Tôn, sống mình là sao? Thì nghĩa sống mình có nghĩa là không có lan chạ với năm trần, không có chung chạ với năm trần, và từ chỗ ly dục ly tham, khi nghĩ về đời là không có nghĩ đến người thứ hai. Người thứ nhất là mình còn không có mà. Còn phiền não thì nghĩ về ai, hai cái gì ta cũng gắn liền theo đó, cái tôi và của tôi, nên không phải là nên được gọi là sống chung chạ. Nghe kịp không? Khi không còn tâm tham nữa thì không còn chấp ngã hơn, luôn sống và nghĩ về đời bằng tâm tư độc lập. Có hiểu không ta? Alo, có hiểu hay không? Tôi nhớ hoài cái câu chuyện là có cái ông quan đó, mà ông đến ông gặp ông thiền sư, mà ông đưa cái danh thiếp cho cái ông thị giả đem vô. Thì ông thiền sư cũng liếc lên, ông thấy là huynh bá mẫn tri phủ Giang Nam, mà kim gọi là phó sứ cơ mật viện gì đó, rất là dài. Thì ông nói, thì ông ra nói thì giả nói là phòng thầy chặt lắm, thầy không có tiếp nhiều người được. Thì thị giả ra ông nói như vậy thì ông kiếm nói: không, tôi vô tôi hậu thầy có một mình à, lính lát ra ngoài xanh hết á. Thì thị giả ông vô, ông thưa là ông nói: dạ ông kiếm nói ông vô có một mình, ông thầy nói: không, đông lắm, cái phòng của lớn cũng chứa người được. Nó ổng đi vô mình thì đi. Thì ông thị giả đỡ ra, ông nói ông sư phụ nó không có được, khi nào đi vô mình kìa thì mới là được. Cái ông kiểu suy nghĩ hoài, cuối cùng hiểu rồi. Cho tôi xin bây giờ vô nói thế này: còn cái thằng cư sĩ tên là Huỳnh Bá Mẫn á, nó xin vô nó hỏi đạo. Có cái thằng cư sĩ đó tên là Huỳnh Bá Mẫn, nó hỏi đạo, nó không có quan quyền ở đây trơn á. Thì nó vô nó nói vậy thì ông sư phụ nó ok, thẳng nó có mình thằng nó thì được. Thì ông vô thế này rồi thì ông hiểu, thì ông dẫn tích, ông hỏi: thì thưa thầy, đỡ thầy là thiền sư thì chấp gì ba cái chức vụ đó gì? Em nói đúng, ta là ta mới chấp, nhưng mà cái thằng nào mà nó làm cái danh thiếp thì nó phải chấp. Bây giờ nó không chấp sao mà nó kể tùm lum, Nó kể nào là tên ba má của nó là Quỳnh Má Mẫn, rồi nào là tri phủ Giang Nam, rồi là nào là phó sứ cơ mật viện, rồi tùm lum tà la. Thì nó một mình nó nghĩ tới ba bốn mẹ nó mới làm, nó mới để được cái danh thiếp, đúng không? Thì nó ta đảm chấp, nhưng mà cái tên chủ nhân của cái tấm thiếp đó thì nó chấp á. Mà nếu nó chấp nhiệm nó vô đây cùng một lúc tới ba bốn thân phận thì coi người ta chứa không nổi. Phải nói cái câu chuyện nó tùy khoái lắm, tùy khoái. Và nghĩ bụng tôi nghĩ mình đi lại giữa cuộc đời này, nhiều khi mình đi bằng mấy thân phận đây và đi bằng mấy thân phận, bớt được chuyện nào là nhẹ chuyện đó, đường xa thiên lý bạn nhầm, hành lý nhẹ, tay chân nó nhẹ thì đi nó dễ dàng thoải mái. Người Mỹ tôi nhớ hoài, mà tôi kể bà con nghe hôm tuần trước là trong cái tiệm mà bán đồ mà đồ thể thao, nó kể là go small, go light, go fast. À, có nghĩa là hành lý mà càng gọn càng nhẹ thì mình đi càng nhanh, còn mà cổng theo một đống đó là cho chết dịch luôn. Ok rồi, cho nên bữa nay là mình học một lèo là rồi xong. Bây giờ muốn giảng hả? Bây giờ nãy tôi vô sớm 10 phút mà bây giờ là 3:20, như vậy là quá đủ rồi. Như vậy hẹn cái việc là tuần sau, không có gì mà nó sung sướng cho bằng ngày thứ tư. Nhớ lời Bác Hồ dạy, không có gì quý hơn độc lập tự do. Mặc dù Bác mất mấy chục năm thì đảng ta chỉ làm được 1/3 nữa là mới có không có gì thôi, nhưng mà mình phải nhận câu đó hay. Xin hẹn các vị tuần sau. Dạ. Idam me yati nam po tu sukita hon tu nyatayo. Idam me yati nam po tu sukita hon tu nyatayo. Idam me yati nam hotu sukita hontu nyattayo. Idam me punyam asuva khaya vaham hotu. Idam me punyam nibbanasa pachayo hotu. Mamam punyam pagam sabba sattanam dhimma. Sound.